Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1832, chương 1853, một lần nữa phản bội. Trong căn phòng mờ tối, rèm cửa sổ đã toàn bộ bị kéo theo. Đây cũng là căn phòng này cho tới nay lệ cũ. Chỉ là, lần này đốt lên một chiếc hoàng hôn, ở chụp đèn bao phủ xuống. Tản ra hơi ánh sáng dịu dịu trân châu ngọn đèn nhỏ. Đầu giường ngọn đèn nhỏ. Chỉ có thể chiếu sáng bên giường 1 mét bên trong đồ đạc. Xa hơn một chút một điểm nên cái gì cũng không nhìn thấy. Chủ ý này là dùng để chiếu sáng bên giường Hạ Tân cái kia sưng mặt sưng mũi mặt. Đại bộ phận thời điểm. Người càng nói đừng đánh nơi nào. Người khác lại càng muốn đánh nhau nơi nào. Nhất lại là trong sinh khí nữ nhân, Hạ Tân đều không biết mình trên mặt đã trúng vài cái. Lại là quyền, lại là trường, lại là nhào nặn, lại là bóp, cộng thêm trừ cái mâm, đưa tới hắn hiện tại trên mặt không có một chỗ hoàn hảo. Lạc Thủy Tiên an vị ở Hạ Tân bên cạnh, cẩn thận kiểm tra Hạ Tân mặt, cũng liền là chính mình kiệt tác, nàng hơi xúc động nói. Phát tiết ra ngoài sau đó, quả nhiên buông lỏng rất nhiều, xin đừng lấy ta làm đống cát phát tiết, thế nhưng cảm giác còn có chút oán khí tồn trữ, chỉ là không có gì đánh động lực, ngoặc kép chấm chấm, xin nhờ, ngươi còn nghĩ muốn cái gì động lực à, nếu không, ngươi cố ý mắng ta vài câu, để cho ta nghĩ động tới ngươi à, đầu ngươi tú đậu à, lời này. Làm cho Lạc Thủy Tiên sửng sốt một chút, hơi xúc động nói, e rằng, thực sự tú đậu a. Sau đó liền không nói, Hạ Tân quay đầu liếc nhìn bên người không nói một lời Lạc Thủy Tiên. Cái kia trầm thấp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy thất lạc cùng đau thương. Cái kia mỹ lệ trong con ngươi, lấp lánh, là không nói hết cực kỳ bi ai. Hạ Tân cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng. Một lúc lâu, Lạc Thủy Tiên mới yếu ớt hỏi một câu. Ngươi nói, mẫu thân, nàng biết không, nàng lại là nghĩ như thế nào đâu. Hạ Tân dừng một chút, không nói chuyện, bởi vì sự thực rất rõ ràng. Liền đại giáo chủ lúc đó ở hiện trường cũng đã nói sự thật. Chỉ là Lạc Thủy Tiên lại có chút không tin, chủ động tránh sự thực. Còn muốn hỏi một lần nữa, phỏng chừng, liền nàng đáy lòng cũng không quá dám tin tưởng a. Không đợi Hạ Tân trả lời, Lạc Thủy Tiên đã lên tiếng, nàng biết đến, phải không, nàng cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Hạ Tân không biết loại thời điểm này nên đối với Elizabeth tiến hành làm bẩn. Phỉ báng, vẫn là công kích, vẫn là bỏ đá xuống giếng. Hắn do dự một lúc lâu. Quyết định vẫn là như nói thật nói. Ở chỗ này, chúng ta được giải thích một cái ngộ khu. Ngươi cũng biết, mẹ ngươi đối với tính thái độ, với ngươi khác biệt rất lớn. Nàng cũng có rất nhiều nhâm lão công. Ở mọi phương diện, ngạch, tương đối mở ra a. Nàng, Hạ Tân còn chưa nói hết. Lạc Thủy Tiên đã tức nhào tới trên người hắn. Cầm lấy hắn cổ áo. Trừng hai mắt giận dữ nói, đây là cởi mở sự tình sao? Cửa này cởi mở sự tình sao? Ngươi thấy lúc đó đại giáo chủ ánh mắt rồi sao? Nghe được lời nói của hắn sao? Chứng kiến những cái này những người khác xem ánh mắt của ta rồi sao? Đây là mở ra sao? Bọn họ muốn làm gì ngươi không biết sao? Hạ Tân cúi xuống ánh mắt, liếc nhìn Lạc Thủy Tiên nắm chặt cùng với chính mình cổ áo. Lại ở hơi run tay nhỏ bé, bình tĩnh trả lời, đối với nàng mà nói, đây chính là một lần cởi mở sự tình, nho nhỏ trả giá, là có thể thu được về sau trên chính đàn vĩnh cửu trợ thủ. Cớ sao mà không làm? Đứng ở góc độ của nàng, đây là tiểu phó gia, đại hồi báo, tiền lời rất cao sự tình, đứng ở góc độ của nàng. Tự nhiên cũng cho rằng cái này đối với ngươi mà nói cũng thuộc về tiểu phó gia đại hồi báo. Đối với ngươi sau này thống trị là rất có ích lợi. Đứng ở góc độ của nàng, Lạc Thủy Tiên một cái giận dữ, càng là nắm chặt Hạ Tân cổ áo. La lớn, đứng ở góc độ của nàng, đứng ở góc độ của nàng, đứng ở góc độ của nàng. Người rốt cuộc là của người nào trượng phu a? Vẫn đứng ở góc độ của nàng. Hạ Tân đối với lần này vẫn là rất lánh tĩnh trả lời. Ngoặc kép chấm chấm, đương nhiên là trượng phu của ngươi, ta chỉ là nói cho ngươi biết, mẹ ngươi cũng không cho rằng đây là đặc biệt gì đại sự. Nàng tối đa cảm thấy ngươi sẽ chống cự, nhưng sớm muộn sẽ minh bạch trong đó quyền lợi quan hệ. Cuối cùng biết bằng lòng tiếp nhận, bằng lòng tiếp thu, ta sớm tự sát a. Không phải, nàng cho rằng ngươi là thưởng thức đại thể, biết tiếp nhận, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, làm tiếp khác cũng vô dụng, không bằng hảo hảo lợi dụng có được quyền lợi. Cái này chính là nàng ý tưởng. Ta có thể hiểu, Hạ Tân trước đây không lâu một lần suy nghĩ thuế biến, để cho nàng đứng ở cùng Elizabeth giống nhau thị giác, có thể chứng kiến vấn đề giống như vậy. Cho nên, hắn hiểu được, người muốn nói nàng đặc biệt ra hại ngươi, ta cảm thấy là không có có. Nhưng người muốn nói nàng đặc biệt lo lắng cho ngươi, đây cũng là không có. Nàng chắc là cho rằng, ngươi có thể sẽ chịu một điểm nho nhỏ ủy khuất, nhưng đối với ngươi sau này thống trị có trợ giúp lớn. Ngươi tổng hội minh bạch, trắng của nàng, liền tương tự với, ngươi ở đây trường học bị hài tử khác khi dễ dưới. Đầu gối bị chút tổn thương, chảy ra một chút, e rằng còn ra điểm HP, nhưng ngươi là kiên cường, ngươi sẽ nhẫn nại đi qua. Cái này chính là nàng ý tưởng. Làm sao, khả năng nhẫn nại, Lạc Thủy Tiên nói đến đây, chu miệng nhỏ một cái, vành mắt vừa đỏ, nước mắt ba tháp liền theo khóe mắt không ngừng chảy xuống. Trân châu một dạng nước mắt rơi xuống Hạ Tân trong cổ áo, mang đến một cỗ nóng cháy, cảm giác nóng bỏng. Làm sao có thể nhẫn nại a? Cũng là bởi vì nàng, cũng là bởi vì ta trước đây nhìn nàng cùng nam nhân khác, đưa tới ta có rất sâu bóng ma trong lòng. Ta vẫn luôn cực kỳ sợ nam nhân, cảm thấy nam nhân dơ bẩn, xấu xí, đáng sợ, ác tâm. Ban đầu, chỉ là nắm tay, bị chạm thử ta đều có thể chán ghét ăn không vô đồ đạc. Còn muốn tắm nửa giờ tay, ta xem rất lâu thầy thuốc tâm lý, tìm rất lâu huấn luyện, mới miễn cưỡng khắc phục một chút chướng ngại tâm lý. Người biết ta lúc ấy có nhiều sợ. Nhiều sợ sao? Lạc Thủy Tiên nói rằng cái này. Ô ô, khóc ra tiếng. Cũng không biết là bởi vì lần nữa nhớ nổi sợ vẫn là ủy khuất. Hạ Tân cuối cùng là ôn nhu. Hắn không nhìn được nhất nữ hài tử khóc. Chứng kiến người khác thương tâm gần chết bộ dạng, làm cho hắn cũng không chịu nổi. Nhất lại là một cái cô gái xinh đẹp khóc, thì càng khiến người ta cảm thấy ta thấy mà yêu. Hạ Tân ôn nhu hỏi, vậy ngươi sợ ta sao? Lạc Thủy Tiên nức nở vài cái, tiếp lấy nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó Hạ Tân liền vươn tay, ôm nàng, vỗ nhẹ nhẹ một cái sau lưng của nàng nói, xin lỗi, sớm biết, ta hẳn là sớm một chút đi ra. Ta lúc đó, thật sự rất tốt sợ. Thế nhưng, ta phải kiên cường, trước mặt người ở bên ngoài phải kiên cường. Nhưng là, Lạc Thủy Tiên liền như thế nhỏ giọng khóc sụt sùi. Nhẹ giọng nói rằng, chân chính làm người tuyệt vọng chính là mẫu thân thái độ. Mỗi khi ta tin tưởng mặc nàng thời điểm, cuối cùng sẽ bị thương càng sâu. Ta thật là ngu xuẩn a, rõ ràng đã sớm biết, chớ nên đối nàng ôm bất luận cái gì mong đợi. Rồi lại một lần. Ô, ô, hắc ám bên trong. Hạ Tân cứ như vậy vỗ nhẹ Lạc Thủy Tiên bả vai, lắng nghe nàng cô độc mà không giúp tiếng khóc. Người có đôi khi chính là như vậy. Dù cho phương diện lý trí biết đối phương căn bản sẽ không bận tâm cảm thụ của ngươi, dù cho phương diện lý trí biết mình tín nhiệm không có bất luận cái gì hồi báo, nhưng vẫn là biết một lần lại một lần tín nhiệm, chờ mong, cùng với kỳ vọng, sau đó sẽ bị phản bội. cái gọi là không có kỳ vọng sẽ không có thất vọng. Làm người ký thác kỳ vọng cùng tín nhiệm, sau đó sẽ bị phản bội, loại đau khổ này mới là để cho người tuyệt vọng. Hơn nữa còn là một lần lại một lần kỳ vọng, một lần có một lần phản bội. Lạc Thủy Tiên cứ như vậy hai tay cầm lấy Hạ Tân cổ áo. Ngay trước Hạ Tân, khóc hồi lâu, Hạ Tân suy nghĩ một chút, vẫn đưa tay đem bên cạnh cái kia hơi yếu ngọn đèn nhỏ đóng lại. Bởi vì hắn cảm thấy Lạc Thủy Tiên khẳng định không muốn bị người chứng kiến mình bây giờ mất mặt dáng vẻ, đây là hắn nho nhỏ ôn nhu. Hạ Tân cũng không biết Lạc Thủy Tiên cụ thể khóc bao lâu. Trong bóng tối, hắn vẫn có thể nghe được Lạc Thủy Tiên nhỏ nhẹ tiếng nức nở. Thẳng đến hồi lâu sau, Lạc Thủy Tiên đột nhiên nhỏ nhẹ nói câu: "Một lần cuối cùng." A, Hạ Tân không biết rõ ý của nàng. Lạc Thủy Tiên trong bình tĩnh cũng là mang theo vài phần không thể phản bác lực đạo. Đây là một lần cuối cùng, sẽ không lần kế nữa bị phản bội cơ hội. Lạc Thủy Tiên trong giọng nói tràn ngập quyết tuyệt, không có kỳ vọng, không có tín nhiệm, cũng sẽ không lại bị phản bội. Đây cũng là Hạ Tân ở đã từng trong tuyệt vọng lĩnh ngộ ra chân đế. Chỉ cần không đúng người khác đặt tiền cuộc tình cảm, cũng sẽ không bị người khác phản bội. Chỉ cần người nào đều không tín nhiệm người khác, chỉ cần mọi người trong lúc đó không có liên lạc đầu mối then chốt, lẫn nhau không tín nhiệm, cũng liền lẫn nhau không tồn tại bị phản bội vấn đề. Như vậy của người nào tâm linh đều sẽ không thụ thương, ai cũng sẽ không thụ thương, thế giới liền tạo thành. Chỉ là cuộc sống như thế thật đáng buồn. Lạc Thủy Tiên nói xong, với hắc ám bên trong nâng lên Lăng Tinh Tinh Tinh không vậy con người xinh đẹp, nhìn về Hạ Tân mang theo vài phần chăm chú, vài phần trong trẻo lạnh lùng giọng nói hỏi: "Hạ Tân, có một ngày người cũng biết phản bội ta sao?" Hạ Tân không biết trả lời như thế nào. "Người cũng biết phải, đương nhiên sẽ không." Hạ Tân do dự một chút, vẫn là rất trả lời khẳng định: "Ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi." Hắn cảm giác được Lạc Thủy Tiên hiện tại tâm tình không ổn định, cô độc, bất lực, lại bị người thân cận nhất phản bội, sau đó bắt đầu không tin bất luận kẻ nào. Loại tâm tình này là rất thê lương. "Yên tâm đi, ta tuyệt đối không có khả năng phản bội ngươi." Ân, Lạc Thủy Tiên mang theo vài phần khéo léo ứng tiếng, rất dễ dàng tin Hạ Tân thuyết pháp. Nàng nhẹ nhàng đưa qua linh xảo cánh tay quấn lấy Hạ Tân cổ, sau đó đem đầu gối lên Hạ Tân trong lòng, lười biếng thân thể hướng Hạ Tân trên người nhích lại gần, phảng phất mộng nghệ bàn dù gì nói: "Vĩnh viễn không muốn phản bội ta." Ngoặc kép, hắc nham võng thủ phát, "Sẽ không." Lần này Hạ Tân ngược lại là trả lời rất nhanh. Lạc Thủy Tiên rất hài lòng khẽ gật đầu một cái. Không lâu sau âm thanh, Hạ Tân cũng hoàn toàn không dám di chuyển, sợ đánh thức nàng. Trong lòng của hắn là tràn đầy thương tiếc, chỉ là hắn luôn cảm giác mình có phải hay không đã quên chuyện trọng yếu gì. Mà bên kia Quân Cách Mạnh căn cứ, một cái tiểu đầu lĩnh đi tới đứng ở ban công Yan Man bên cạnh nói: "Chủ soái, đêm đã khuya, vẫn là sớm một chút người nào a?" "A, không có việc gì, bọn ta điện thoại, hắn nói sẽ rất mau trả lời phục ta." "Chủ soái, ngài cảm thấy đối phương có khả năng hay không đem ngài đã quên chính mình ngủ trước, ngoặc kép chấm chấm, cũng sẽ không a? Trọng yếu như vậy sự tình, nhưng là bây giờ đều đã rạng sáng 3 điểm, ngài đã tại cái này đứng 5 canh giờ, ngài xác định hắn còn có thể rất nhanh hồi phục sao?" Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.